Chương 446, Nhất Tâm Nhị Dụng. Trầm Tường luyện chế ngũ hành chân nguyên đan đã thông thạo cực kỳ, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, để ở đây một ít luyện đan sư kinh thán, bởi vì Trầm Tường bây giờ là không có sử dụng lò luyện đan, chỉ là bỗng dưng luyện chế đều có thể luyện đến tốt như vậy, có thể thấy được hắn cơ sở phi thường vững chắc. Ở phương diện này, bọn họ Vương Giả Đại Lục bên trong tuổi trẻ luyện đan sư khó có thể so được với Trầm Tường. Bất quá Vương Giả Đại Lục người vẫn là cho rằng Trầm Tường không thắng được. Bởi vì trận này luyện đan thi đấu không phải so đấu thuật luyện đan, mà là so với ai khác nắm giữ tài nguyên nhiều, vốn chính là công bằng tranh tài, chính là vì để Trầm Tường thua ở nơi này. Theo cái kia trong suốt trong đan lô hào quang chậm rãi co rút lại, hết thảy dược linh khí cùng thuốc bột đều ngưng tụ ở lò luyện đan tối thượng tầng, nhanh chóng xoay tròn. Mọi người nín hơi ngưng mắt nhìn, bọn hắn đều nhìn ra được đây là sắp ngưng đan. Đột nhiên, cái kia một đại đoạn trong suốt khí vụ tách ra thập phần, điều này nói rõ đều sẽ ngưng tụ suốt 10 hạt ngũ hành chân nguyên đan. Dựa theo cái kia phân giá cả biểu đến toán, chính là giá trị ngàn vạn tinh thạch, đây cũng chỉ là một lò mà thôi. Nửa canh giờ cũng chưa tới, Trầm Tường liền luyện chế ra một lò ngũ hành chân nguyên đan, bất quá tại cùng hắn đồng thời tham gia thi đấu luyện đan sư nhưng luyện chế ra hai lô đến, nhưng tổng thể giá cả vẫn là xa xa thấp hơn Trầm Tường ngũ hành chân nguyên đan. Nhưng bọn hắn vững tin, Trầm Tường không có quá nhiều ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, cho nên bọn hắn vẫn là vô cùng tin tưởng thắng lợi, bởi vì căn cứ bọn họ đối với ngũ hành chân nguyên đan dược liệu hiểu rõ. Biết loại dược liệu này phi thường khó có thể trồng, không có khả năng có lượng lớn, bình thường đều là một phần xuất hiện. Trầm Tường đem này 10 hạt hoàn toàn trong suốt viên thuốc liền để vào Hoa Hương Nguyệt cái bàn kia phía trước đại trong hộp ngọc. Hoa Hương Nguyệt cùng tài phán các lão đầu đều dồn dập cầm lên kiểm tra, thấy là thượng thừa phẩm chất, những này tài phán lão đầu đều dồn dập sợ hãi than. Phẩm chất, tốc độ, xuất đan số lượng, Trầm Tường đều làm được hoàn mỹ, có như vậy cơ sở, sau đó nhất định có thể trở thành một tên phi thường xuất sắc luyện đan sư. Hiện tại Vương Giả Đại Lục người cũng có chút lo lắng, bởi vì bọn hắn hiện tại hãm hại Trầm Tường, sau đó nhất định sẽ bị Trầm Tường nhớ kỹ, trấn hệ làm cương cũng không hảo. Phải biết Trầm Tường thân phận phi thường đặc thù, bởi vì hắn vẫn là Hoàng Cẩm Thiên Đồ Đệ, người mang Thái Cực Hàng Long Công, tương lai nói không chắc có thể trở thành Thái Vũ Môn trưởng giáo, hơn nữa còn sẽ như Hoàng Cẩm Thiên như vậy, đứng ở toàn bộ phàm vũ giới đỉnh điểm nhất. Đương nhiên, hơn nữa luyện đan sư cái này tên tuổi, đây chính là muốn so với Hoàng Cẩm Thiên lợi hại hơn nhiều. Hiện tại ta muốn dùng lò luyện đan rồi. Trầm Tường cười cười, đem một bên Viêm Long Bảo Lô bắt được trước mặt mình. Hắn mở ra lò luyện đan cái nắp, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một đi đến trong đan lô tập trung vào dược liệu. Thấy những dược liệu này, mọi người phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, bởi vì đây là ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, hơn nữa còn là xử lý quá. Trầm Tường thấy cái kia bốn cái Vương Giả Đại Lục luyện đan sư đều có thể trực tiếp sử dụng xử lý quá dược liệu, cho nên hắn cũng làm cho Tô Mị Giao trước tiên làm được, bởi vậy hắn là có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, luyện nhiều hơn chút ngũ hành chân nguyên đan, đập chết đám người kia. Long Tuyết Di cười cợt nói, thần vũ các quyền cao chức trọng lão nhân sau khi nhìn thấy, không khỏi nhíu mày đến, Trầm Tường lại luyện chế một lò đi ra, đó chính là 20 triệu tinh thạch, hơn nữa hiện tại bọn hắn đều không xác định Trầm Tường còn có bao nhiêu ngũ hành chân nguyên đan, nói không chắc Trầm Tường thật sự sẽ thắng đến cuộc tranh tài này số 1, đến thời điểm mất mặt có thể chính là bọn hắn. Lúc này nghị luận bên trong người đột nhiên dừng lại âm thanh. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn Trầm Tường, chỉ thấy Trầm Tường một cái tay dựa theo cái kia dường như hỏa đá quý màu đỏ bên trên đan lô, cái tay còn lại rồi lại lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, bên trong dĩ nhiên lại là một phần ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, hắn muốn làm gì? Lòng của mỗi người tạng đều kinh hoàng, bọn họ giống như đoán được Trầm Tường muốn làm gì, nhưng cũng khó có thể tin tưởng được. Trầm Tường cười nhạt, nắm lên trong hộp ngọc những này xử lý quá ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, tập trung cái kia trong suốt trong đan lô, hắn lại muốn đồng thời luyện chế hai lô. Chuyện này, đây quả thực là một cái tiểu người điên, Lam Hải hô khẽ một tiếng, cái khác đại lục bá chủ cũng mở to mắt, nhìn Trầm Tường, có thể thấy luyện đan sư không sử dụng lò luyện đan, này đã xem như là mở mang tầm mắt, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng muốn đồng thời luyện chế hai lô, một lò là dùng lò luyện đan, một lò là không cần, nếu quả thật chính là nếu như vậy Trầm Tường liền tương đương với hai cái luyện đan sư đồng thời luyện đan, cái này căn bản là nghịch thiên tu vi. Hoa Hương Nguyệt khoảng cách Trầm Tường gần nhất, nàng là đã sớm biết Trầm Tường nắm giữ rất nhiều dược liệu, nhưng không nghĩ tới Trầm Tường vẫn để cho nàng cảm thấy bất ngờ, dĩ nhiên đồng thời điều khiển hai cái lò luyện đan, nhất tâm nhị dụng mặc dù là luyện đan tối kỵ, nhưng chưởng khống đến hảo, cái kia hiệu suất sẽ càng cao hơn. Những này tài phán lão đầu đều là đan dược trong vòng đỉnh cao tồn tại, mà ở đây cũng có rất nhiều cái khác đại lục cao giai luyện đan sư, lúc này bọn hắn đều bị Trầm Tường cử động sợ đến nói không ra lời, một người đồng thời điều khiển hai cái lò luyện đan, đây là rất nhiều luyện đan sư tại trong ảo tưởng mới dám việc làm. Nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng muốn làm cho bọn hắn xem. Liễu Mộng Nhi nhìn Trầm Tường cái kia dày rộng vai, trong lòng âm thầm đắc ý, nàng tại thế Trầm Tường cảm thấy kiêu ngạo. Trầm Tường đều là có thể làm suốt một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Trầm Tường lộ ra như thế một tay, để vương giả đại lục người nhất thời áp lực rất lớn, bọn hắn đều không ngờ rằng Trầm Tường dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy ngũ hành chân nguyên đang dược liệu, hơn nữa còn giống như đến có chuẩn bị, dĩ nhiên đều là xử lý quá. Ngũ hành chân nguyên đang dược liệu Trầm Tường còn có hơn 100 phân, so đấu dược liệu, hắn là chắc thắng. Đồng thời luyện chế 2 lô đan đây là Trầm Tường sớm đã có ý nghĩ, bởi vì hắn luyện chế 1 lò thời điểm đều cảm thấy thành thạo điêu luyện, đặc biệt là sử dụng Viêm Long Bảo Lô loại cao giai này đồ vật lúc. Nếu như hắn có thể đồng thời luyện chế 2 lô đan, hắn là có thể nhanh chóng luyện chế ra lượng lớn ngũ hành chân nguyên đan, có thể tranh thủ thời gian trong vòng nửa năm bước vào cảnh giới cực hạn. Viêm Long Bảo Lô tình huống bên trong ngay ngắn có thứ tự, hắn đã thông thạo đến không thể lại thuần thục, mặc dù là một tay tiến vào hỏa, nhưng hắn nhưng thả ra lượng lớn hỏa diễm. Hơn nữa đều là thiên dương chi hỏa, là luyện đan cực phẩm chi hỏa. Huyễn pháp bảo lô bên trong cũng bị hắn rót vào hỏa diễm bắt đầu đốt cháy dược liệu, theo dược liệu bị thích hợp hỏa diễm đốt cháy, những này mỹ lệ ngũ sắc hảo quang xuất hiện lần nữa, để cả tòa điện phủ đều bị loại xinh đẹp này quang hà bao phủ. Trầm Tường trong đầu chính đang diễn luyện 2 cái lò luyện đan tình huống nội bộ, này đối với hắn mà nói cũng là một loại rèn luyện, là một loại tăng cường hắn đối với diễn luyện pháp thông thạo phương pháp, nếu như hắn có thể làm được, hắn diễn luyện pháp lại sẽ lần thứ 2 tăng lên một cái cấp bậc, tại hắn cái giai đoạn này mà nói đã xem như là phi thường không dễ. Nếu như Trầm Tường hiện tại có huyền cấp trung phẩm đang dược liệu, hắn nhất định sẽ thử nghiệm đi luyện chế một phen, bất quá trước đó, hắn đến bảo đảm thần thức đến nhất định giai đoạn, bằng không đến thời điểm không đủ tinh thần đi duy trì diễn luyện, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Không bao lâu nữa, Trầm Tường liền mở ra cái kia Viêm Long Bảo Lô cái nắp, từ bên trong lấy ra 10 hạt ngũ hành chân nguyên đan, này lại mọi người thất kinh. Bởi vì hắn dĩ nhiên luyện hảo, điều này làm cho tất cả mọi người cho rằng thời gian trôi qua rất lâu, hắn dược liệu giống như vừa bỏ vào không bao lâu chứ, Vũ Khai Minh giật mình hỏi.